Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, phố thương mại. Simon kiên nhẫn nghe Charlotte Brittany nói xong, bưng lên trước mặt cà phê dựa vào ở trên ghế salon uống một ngụm. Lắc đầu nói, người nói rất có đạo lý, Sayali, nhưng ta đối với đầu tư châu Âu Internet sản nghiệp vẫn là không hứng thú. Mà lại, Westeros hệ thống thực cũng sẽ không đối châu Âu hoàn toàn xem nhẹ. Chỉ là nhằm vào bên này đầu tư. Chính chúng ta đoàn đội thì đầy đủ. Cũng không cần cùng các ngươi hợp tác. Đã từng sự thật đã chứng minh. Bởi vì thị trường dung lượng. Lời nói khác biệt chờ một chút nguyên nhân. Châu Âu thủy chung không thể xuất hiện đại hình Internet bá chủ. Nếu như Simon nguyện ý tận hết sức lực đầu nhập, có lẽ có thể cải biến lịch sử. Nhưng lấy hắn hiện tại lập trường, không có bất kỳ cái gì lý do làm như thế. Đến mức tương lai khả năng gặp được phiền phức, Simon trong trí nhớ có không ít tương tự án lệ. Táo, Google, Facebook bị EU phản lũng đoạn tổ chức thay nhau gây chuyện. Tính gộp lại tiền phạt mấy chục tỷ euro. Thế mà, bởi vì một đám Internet bá chủ lũng đoạn bố cục đã thâm căn cố đế. Những thứ này biện pháp căn bản là không cách nào làm cho đám cự đầu thương gân động cốt. Những năm này vì tại gia tộc xí nghiệp bên trong tranh thủ quyền nói chuyện. Charlotte Brittany đã không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần cự tuyệt. Simon lời nói cũng không có để cho nàng thất vọng. Hôm nay có thể nhìn thấy Westeros. Đối với nàng mà nói đã là một loại thành công. Dù là lần này tay không mà quay về. Chỉ cần tương lai tại một số phù hợp trường hợp tùy ý trò chuyện lên đã từng cùng Simon Westeros. Cùng uống qua cà phê. Liền có thể cho nàng mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Charlotte Brittany lại cũng không có dễ dàng buông tha. Tiếp tục nói. Westeros tiên sinh. Thụy Sĩ tài chính hoàn cảnh đầu tư cùng hắn khu vực có rất lớn khác biệt. Điểm này ngài khẳng định rõ ràng. Tựa như Melisandre. Đăng ký địa ngay tại Thụy Sĩ. Mặt khác, chúng ta còn nắm giữ quốc gia khác khó có thể so sánh được giữ bí mật ưu thế. Cho nên, ta tin tưởng chúng ta khẳng định có thể cơ hội hợp tác. Simon nghe đến Brittany lời nói này. Nhớ tới một việc, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhân. Hỏi, người đối Trung Quốc có giải sao? Làm sao nhìn quốc gia này kinh tế hiện trạng? Simon ngược lại có chút bất ngờ. Charlotte Brittany lại không có quá nhiều khái bán. Sớm làm đủ bài tập. Nàng biết Westeros hệ thống phi thường trọng thị tại Trung Quốc đầu tư. Bởi vậy rất nhanh nói tiếp. Trung Quốc mấy năm gần đây kinh tế tăng tốc thật nhanh. Bất quá, ta cũng không phải là quá nhìn kỹ quốc gia này lâu dài tiền cảnh. Trung Quốc cơ sở kinh tế vô cùng yếu kém. Hiện giai đoạn chỉ là nhờ vào giá rẻ nhân khẩu tiền lãi mới nhanh chóng phát triển. Nhưng cái này cũng không hề là không có thể thay thế. Tựa như ngài tại Ukraine bên này bố cục, bắt đầu so sánh, ngay sau đó Ukraine nhân lực tư nguyên thành bản so Trung Quốc còn muốn rẻ một số. Mà lại nó khoảng cách châu Âu gần vô cùng, địa lý ưu thế cũng hết sức rõ ràng. Bởi vậy, ta cho rằng Trung Quốc tương lai càng khả năng là mặt khác một cái Argentina. Argentina, hoặc là nói toàn bộ Nam Mỹ. Charlotte Brittany nói, lại bổ sung, trung đẳng thu nhập bẫy dập. Simon hiểu được, từ chối cho ý kiến, mà chỉ nói, dạng này, nếu như ngươi muốn hợp tác với ta, sau này nhiều đối Trung Quốc tiến hành một số giải A. Tốt nhất tự mình đi mấy chuyến. Charlotte Brittany hiện tại chức vụ là Brittany Tư sản Công ty. Quản lý dưới cờ mạo hiểm đầu tư bộ môn tổng giám đốc. Nàng mấy năm gần đây công tác trọng tâm cũng sẽ ở mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Xuất phát từ thực chất bên trong một ít thành kiến. Nữ nhân cũng không cho rằng Trung Quốc có đầu tư mới khoa học kỹ thuật đất đai. Cái kia lạc hậu quốc gia có thể có mấy cái máy tính đâu. Bất quá, Simon nói như vậy, nàng vẫn là lập tức gật đầu đáp ứng. Trước mắt phụ trách nghiệp vụ vốn là vì tương lai càng tiến một bước ván cầu. Charlotte Brittany cuối cùng mục đích là trưởng khống toàn cả gia tộc xí nghiệp. Bởi vậy, nếu mà bắt buộc, Nàng không ngại đặt chân một chút Trung Quốc phương diện hắn lĩnh vực đầu tư. Chỉ cần có thể cùng Westeros đáp lên quan hệ, nàng cũng tin tưởng gia tộc xí nghiệp hậu trường những cái kia người đầu tư không để ý chút nào để cho nàng vượt giới một chút. Westeros hệ thống công đoạt toàn cầu Internet sản nghiệp trong kế hoạch. Simon không có ý định tại châu Âu đến đỡ cái gì bản thổ Internet bá chủ. Trung Quốc bên kia lại khác. Trung Quốc chính sách thể chế hàng rào đã định trước phía Tây Internet bá chủ khó có thể tại quốc gia kia thông suốt địa phát triển. Bởi vậy cần bản thổ hóa. Lần này chỉ là lại một cái nhàn cờ. Rốt cuộc tương lai Trung Quốc số lớn Internet bá chủ hậu trường đều sáng loáng địa đứng đây. Westeros hệ thống bóng người. Thực sự có chút không dễ nhìn. Nếu như Bắc Mỹ xác tư bản bồi dưỡng một nhóm. Australia xác tư bản bồi dưỡng một nhóm. Đông Á xác tư bản bồi dưỡng một nhóm. Lại thêm trước mắt Thụy Sĩ xác tư bản bồi dưỡng một nhóm. Dù cho vẫn như cũ loáng thoáng có thể truy tìm đến Westeros hệ thống bên này. Chỉ ít mặt ngoài nói còn nghe được. Cái này đầy đủ. Simon cũng nhìn ra được. Trước mắt nữ nhân đối Trung Quốc thực cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Cũng không có cưỡng cầu. Cơ hội cho ra. Bắt không được. Cái kia chính là đối phương chính mình sự tình. Sau đó một lần nữa đổi đề tài. Hỏi. Chư Thuận mua Ygritte cổ phần cùng đầu tư Instagram website. Người nơi này còn có hắn hạng mục sao? Ta gần nhất đang nghiên cứu máy tính trò chơi. Dự định đầu tư mấy cái trò chơi phòng làm việc. Ygritte dưới cờ Steam khu mua sắm diện rộng hạ thấp một mình phòng làm việc trò chơi phát hành cánh. Cửa. Mà lại, máy tính trò chơi khai phát thành bản bình thường khá thấp. Còn có nông trại vui vẻ dạng này thành công án lệ. Đó là cái rất tốt phương hướng. Simon khẽ gật đầu. Còn nói thêm. Có điều. Nếu như ngươi đầy đủ chú ý ngành nghề động thái, hẳn là có thể phát hiện Ygritte một mực tại đề cao Steam khu mua sắm lên giá cánh cửa. Facebook sân đấu càng là như vậy. Bởi vậy về sau cũng không phải tùy tiện cái gì một mình phòng làm việc khai phát du hí liền có thể. Online, ta gần nhất nhìn qua Ygritte liên quan tới trò chơi nghiệp vụ một cái bản ghi nhớ. Sau này vô luận là Steam vẫn là Facebook. Vận danh trò chơi chuẩn tắc đều là tình nguyện đẩy ra một cái 10 triệu người sử dụng cấp bậc kinh. Điển trò chơi. Cũng không muốn 1.000 cái chỉ có 10.000 người sử dụng thấp kém trò chơi. Cho nên, nếu như ngươi chỉ là dự định chơi phiếu. Hoặc là ăn ý. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ cái này kế hoạch. Ygritte trò chơi khu mua sắm phát triển tiền kỳ. Cánh cửa rất thấp. Rất nhiều một mình trò chơi phòng làm việc thậm chí cá nhân nhà phát triển đều có thể truyền lên. Trò chơi đồng thời kiếm lấy không ít thu nhập. Bất quá, có năm đó Atari đại sụp đổ án lệ phía trước. Ygritte cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Theo Steam khu mua sắm cùng Facebook bình đài hấp dẫn người chơi càng ngày càng nhiều. Ygritte đoàn đội cũng đang không ngừng đề cao trò chơi lên giá xét duyệt cánh cửa. Gần đây càng là đưa ra Simon vừa mới nói lên chuẩn tắc. Thà muốn một cái 10 triệu. Cũng không muốn 1.000 cái 10.000. Cái này tất nhiên sẽ đem số lớn thực lực không đủ tiểu hình nhà phát triển cùng chất lượng tạm được. Thấp kém trò chơi cự tuyệt ở ngoài cửa. Có lẽ những thứ này không cách nào lên giá trong trò chơi khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một hai thớt. Hắc mã. Nhưng tổng thể mà nói. Lại là có thể trình độ lớn nhất cam đoan Ygritte Steam khu mua sắm cùng Facebook sân đấu phát triển. Lâu dài, làm như vậy thực còn có mặt khác nhất trọng dụng ý. Cũng là đem số lớn thấp kém trò chơi đuổi tới bọn họ hạm khá thấp sân đấu. Online trò chơi phát hành thương tiền kỳ hạ thấp cánh cửa hấp dẫn nội dung là một loại không thể. Tránh né tất nhiên thủ đoạn, nhưng khi ngành nghề bắt đầu tiêu chuẩn hóa. Đặc biệt là đã xuất hiện đầu lĩnh thời điểm. Lại làm như thế. Đại lượng thấp kém trò chơi tràn ngập bình đài sẽ chỉ làm những cái kia 2-3 tuyến phát hành. Thương càng nhanh hơn địa bị thị trường đào thải. Lúc trước Atari đại sụp đổ cũng là bởi vì quá nhiều thấp kém trò chơi tràn ngập Atari máy chủ. Bình đài. Dẫn đến một cái một ngày thu đấu vàng máy chơi game bị người chơi triệt để vứt bỏ. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Westeros tiên sinh, ta sẽ chú ý. Salut Brittany nghiêm túc đáp ứng. Tuy nhiên cũng không tính thời gian dài chuyên chú trò chơi lĩnh vực. Nhưng cùng lúc cũng không có bất kỳ cái gì chơi phiếu cùng ăn ý tâm tư. Nàng kế hoạch thực là thu mua mấy cái mới thành lập trò chơi phòng làm việc. Tập trung tinh lực khai phát một hai khoản chất lượng tốt trò chơi. Tại trò chơi thu hoạch được thành công đồng thời. Cùng nhau tìm kiếm đối công tác phòng tiến hành bán ra rút tiền. Đây cũng là mạo hiểm đầu tư phổ biến vận hành quá trình. Chọn chúng một nhóm phòng làm việc. Chỉ cần tương lai mấy năm vận hành bên trong có một cái hạng mục đạt được thành công lớn. Tổng thể thì có thể thu được không tệ hồi báo. Đương nhiên, nếu có phòng làm việc có thể đẩy ra một cái hiện tượng cấp trò chơi. Tựa như Nintendo siêu cấp Mario hoặc là Facebook bình đài nông trại vui vẻ như thế. Salut Brittany khẳng định sẽ đối tương quan phòng làm việc tiến hành thời gian dài nắm giữ. Chỉ là những thứ này cũng không cần phải đối trước mắt nam nhân nói tỉ mỉ. Hai người tiếp tục trò chuyện một hồi. A cô nàng tiến tới nhắc nhở. Simon mới phát hiện thời gian đã tới gần giữa trưa. Đứng dậy đối Brittany nói. Ta tại phụ cận có một tòa trang viên. Cùng đi ăn bữa trưa đi. Salut Brittany kém chút còn tưởng rằng Westeros muốn tiễn khách. Nghe nam nhân nói như vậy. Đương nhiên đáp ứng. Nói là tại phụ cận. Một đoàn người rời đi quân sự chủ đề thiên đường. Ngồi xe chạy đại khái nửa giờ mới đến mục đích. Cái này là nằm ở Ripney phía bắc hơn 30 cây số giữa rừng núi một chỗ suối nước nóng trang viên. Trang viên chung quanh bị tuyết đọng cùng cây cao thấp thoáng. Không nói xung quanh mấy cây số bên trong đều đã bị Simon lặng lẽ vòng phía dưới tư nhân cánh rừng. Chỉ là tường vây phạm vi bên trong trang viên chiếm diện tích thì đạt tới 10 mẫu anh. Trang viên nội bộ kiến trúc vẫn như cũ là kiểu Mỹ nông thôn nghỉ phép phong cách. Tổng thể bố cục nhưng lại hấp thụ một số phía đông lâm viên thiết kế lý niệm. Bởi vậy không giống bình thường phía tây trang viên như vậy khoáng đạt. Phối hợp chủ chốt kiến trúc tiến hành tây hóa thiết kế đình đài lâu tạ để trang viên nội bộ lộ ra. Xen vào nhau tinh tế. Bởi vì chỗ suối nước nóng tuyền trên mát. Đất nóng ôn dưỡng. Trang viên nội bộ một mảnh xanh biếc rạt rào. Điểm xuyên toa lẻn tại trong trang viên dòng nước ao nước xuôi theo bờ còn có nở rộ bông hoa. Dù cho từ nhỏ sống ở gia đình phú quý. Tiến vào chỗ này trang viên. Salut Brittany vẫn là tại trước mắt cảnh trí trùng kích vào thoáng có chút thất thần. Dạng này một chỗ thế ngoại đào nguyên. Cũng không phải có tiền liền có thể dựng lên. Thẳng đến phát hiện Simon Westeros cũng tạm thời dừng bước lại đợi chờ mình. Salut Brittany vội vàng một lần nữa mở rộng bước chân. Còn áy náy đối nam nhân cười phía dưới. Bữa trưa đã chuẩn bị tốt. Dùng cơm trước đó. Salut Brittany còn tưởng rằng chỉ có nàng và Simon hai người. Không nghĩ tới dài mảnh bên cạnh bàn ăn cuối cùng hết thảy ngồi bảy người. Simon, A cô nàng, ba khỏa tiểu thủy thông. Cùng với một vị nào đó người cao cô nàng. Nam nhân bên người bị ba khỏa tiểu thủy thông chiếm cứ. Nàng và A cô nàng cùng với vị kia tự giới thiệu tên là Íp cao gầy cô nương ngồi ở phía đối diện. Dùng cơm bầu không khí coi như thân thiện. Phần lớn thời gian đều là ba khỏa tiểu thủy thông tại cùng đối diện nam nhân nói chuyện. Ba lạp ba lạp ba lạp. Salut Brittany không hiểu tiếng Nga. Càng sẽ không Ukraine ngữ. May ra đối diện nam nhân cùng với bên cạnh A cô nàng thường xuyên sẽ chủ động thay đổi tiếng Anh. Cùng nàng nói chuyện với nhau. Cũng không có tẻ ngắt. Lặng lẽ dò xét phụ trách mang thức ăn lên hắn nhan chị cũng không tính là kém quản gia nữ hầu. Lại nhìn bên người ngồi xuống các nữ lang. Brittany còn ngoài ý muốn lĩnh ngộ được một điểm gì đó. Tâm tình không hiểu bắt đầu có chút tâm thần bất định. Hoặc là, khả năng, đại khái, có lẽ, còn có chút chờ mong. Năm nay 35 tuổi nàng tuy nhiên đã kết hôn nhiều năm. Nhưng đã tại Grace rõ ràng ám chỉ phía dưới đáp ứng lần này gặp mặt. Thực đã làm tốt một ít chuẩn bị. Cái này rốt cuộc Simon Westeros à. Nam nhân hội đối với nữ nhân chấm điểm. Nữ nhân cũng tương tự sẽ cho nam nhân chấm điểm. Salut Brittany tự tin mình có thể đạt tới 90 điểm trở lên. Mà cái nào đó thật cao đứng trên đám mây nam nhân trẻ tuổi. Nếu như mắc điểm là 100 phân lời nói, đối phương đột phá tiêu chuẩn ngoài định mức lại thêm 10 phần 20 điểm cũng không tính là quá phận. Cùng Westeros lên giường, nàng cảm thấy mình xem như chiếm tiện nghi cái kia. Kết thúc bữa trưa, Ekaterina ba cái nữ hài chủ động lôi kéo Simon muốn đi tắm suối nước nóng. Nam nhân thuận miệng mời nàng cùng một chỗ. Hơi chút do dự một chút thì đáp ứng. Thật có chút do dự. Ngược lại không phải không nguyện ý. Mà chính là, nếu như là giữa trưa dùng cơm lúc đội hình. Thật sự là, có chút loạn a. May ra, cuối cùng cũng không có phát sinh nào đó một số chuyện. Ngược lại cũng không phải cái gì đều không phát sinh. Mà chính là nàng thành được mời xuất hiện chàng một cái kia. Trong phòng suối nước nóng trong bồn tắm chỉ để lại ba cái ngây ngô quả táo nhỏ. Lần nữa có chút thất bại. Còn sinh ra một số nghịch phản tâm tư. Đã không có bị tiễn khách đuổi người. Kiên trì không chủ động cáo từ. Vị kia a cô nàng từ đầu đến cuối đối nàng cũng không tính là thân thiện. Lại là rõ ràng đối phương tại Westeros bên người tầm quan trọng. Phải biết, trước đó vài ngày Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên. A, B, C, D từ nữ lang, thế nhưng là lên bảng hai cái. Cứ thế mà suy ra, rất nhiều chuyện có thể suy ra. Lại không phải lần đầu tiên tao ngộ qua loại này lãnh đạm. Tuy nhiên thực chất bên trong rất kiêu ngạo, nhưng chỉ cần đối với mình có lợi sự tình. Salad Brittany không để ý chút nào để xuống tư thái. Cuối cùng tại lúc trạng vạng tối thành công địa cầm tới A cô nàng phương thức liên lạc. Dù là chỉ là công tác hòm thư, cũng coi như đầy đủ. Còn tưởng rằng hội ở chỗ này qua đêm. Bữa tối về sau, mọi người ở trong màn đêm lần nữa xuất phát. Chạy về Ripney khu vực thành thị. Cố ý chú ý một phen. Ba cái vốn là ngây ngô tiểu khuôn mặt trái táo đều biến đến đỏ bừng. Giống như đột nhiên thì thành thục đồng dạng. Không hiểu có chút hâm mộ. Trở lại khu vực thành thị đã là hơn 8 giờ tối. Lúc đầu còn không biết rõ tại sao muốn hành hạ như thế. Ngủ lại tại suối nước nóng trang viên khẳng định so khu vực thành thị dễ chịu. Thẳng đến đội xe một phân thành hai. Simon chỗ ngồi xe lái vào Ripney khu vực thành thị Tây Bắc một mảnh đèn đuốc sáng trưng khu vực. Xe dừng lại, mới biết được nam nhân có an bài khác. Nhìn đến Simon xuống xe. Trở về lúc chủ động tiến lên trước cho nên có thể ngồi ở bên cạnh hắn Salad Brittany cùng rời. Đi lao vụt ngồi xe. Đây là một chỗ dòng người cuồn cuộn đường đi cửa vào. Không hiểu nam nhân muốn làm gì. Bất quá, phát hiện ba cái quả táo nhỏ cùng A cô nàng đều theo mặt khác mấy chiếc xe dẫn đầu rời đi. Chỉ có nàng một nữ nhân đi theo Westeros bên người. Brittany vẫn còn có chút cao hứng. Chủ động tới đến nam nhân bên người. Nhẹ giọng hỏi. Simon, chúng ta muốn làm gì? Quen thuộc về sau. Lặng lẽ thì cải biến xưng hô. Simon hướng náo nhiệt đường đi phương hướng ra hiệu dưới. Nói ra, phố thương mại. Cùng đi xem nhìn. Salad Brittany còn có chút không rõ ràng cho lắm. Lại không nhiều hỏi. Theo nam nhân tiến vào đầu này dòng người đông đảo đường đi. Tò mò hai bên dò xét. Chỉ là rất nhanh liền mất đi hứng thú. Hai bên đường chỉ là rất phổ thông các loại nhà hàng cùng với phục trang. Điện khí, đồ ăn các loại hình cửa hàng. Mà lại cấp bậc cũng không tính là cao. Cùng nàng đã từng đi dạo qua những cái kia phố thương mại so ra. Hoàn toàn có thể dùng mộc mạc để hình dung. Bất quá, dù sao cũng là theo châu Âu tốt nhất London Thương Học Viện tốt nghiệp. Dần dần cũng phát hiện con đường này chỗ khác biệt. Bốn phía đã dưới âm 10 độ hàn dạ bên trong. Bên này thực sự quá phồn hoa một số. Người lưu lượng tuyệt đối không phải trong trí nhớ những cái kia phố thương mại có thể so sánh. Có thể khẳng định một chút. Trên con đường này bất kỳ một cái nào cửa hàng. Chí ít đối với những cửa hàng kia lão bản tới nói. Đều vô cùng kiếm tiền. Đầu này phố thương mại thực cũng là Westeros hệ thống chế tạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.